Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, đoàn tụ sum vầy. Hạ, phản hồi trang sách Lý đầu bếp đích tay nghề không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy Tảng Nghị từ man hoang thế giới siêu tập tới nguyên liệu nấu ăn, hắn trước kia liền chưa từng nghe qua. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn vận dụng kinh nghiệm của mình cùng năng lực nghiên cứu ra tốt nhất nấu nướng phương pháp. Cự con trai ngọc trụ bị làm thành sashimi cùng dùng để nấu cháo phía trước để cho mọi người ăn được đầu lưỡi đều nhanh nuốt đến trong bụng. Đặc biệt là có thể nói lão thao ngũ vĩnh kiện, lại càng là tiêu diệt chọn một bàn. Cự con trai ngọc trụ cực kỳ tiên mỹ, đồng thời ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh sinh lực, người bình thường có thể thực dụng, đối với thân thể cũng có phi thường lớn chỗ tốt, nhưng khẳng định không thể ăn nhiều, bằng không muốn đềm bù đầu. Như Cố Khải Trương Vân vợ chồng, Vương Vĩnh Cường vợ chồng đám người, ăn hai mảnh trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Mà Ngũ Vĩnh Kiện là A cấp siêu phàm cường giả, sức thừa nhận vượt xa thường nhân. Kia ăn nhiều một chút hoàn toàn không có cái gì quan hệ. Hắn ăn được mặt mày hớn hở ăn no thỏa mãn. Ngũ Vĩnh Kiện cũng không phải giang nam tỉnh tịch, bởi vì công tác quan hệ, bình thường cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Năm nay Trung Thu cũng không cách nào đoàn tụ với thân nhân, cho nên chạy Tả Nghị nơi này tới ăn trực ăn, đương nhiên cũng không thể bạch cỏ. Cho nên đem Lý đầu bếp cho mời qua. Ngoại trừ Ngọc Trụ ra, Lý đầu bếp trả lại phân biệt là một đạo hấp hắc lân cá, một đạo tương đốt nấu hoa ban heo vòi cùng carbon nướng dê rừng, nước khác măng đen lăng cùng dâu dài rau làm thành tươi sống sơ thịt nguội. Từng đạo sắc hương vị đều đủ, cộng thêm khác vài đạo Lý gia tư nấu chiêu bài rau, để cho tất cả mọi người quá nhanh cắn ăn. Ăn xong bữa này phong phú mỹ vị đêm Trung Thu tiệc, triệt hạ canh thừa thịt nguội không bàn chén dĩa, đổi thành một chút tâm nước trà. Mọi người ngồi vây quanh ở trong tiểu viện đàm tiếu ngắm trăng. Lúc này ánh trăng đã lên tới trên cao, cực lớn vừa tròn phóng ra sáng ngời quang huy. Cố Khải Thi hứng đại phát, đương trường ngâm thơ một đầu. Mộ Vân Thu quá tràn thanh hàn, ngân hà không tiếng động chuyển khay ngọc. Cuộc đời này này đêm không dài hảo, minh nguyệt sang năm nơi nào nhìn. Năm đó Cố Khải cũng là vị phong lưu phóng khoáng nhân vật, đã từng là đại học thi xã xã trưởng. Hắn chẳng những am hiểu ngâm thơ, chính mình còn có thể làm thơ. Tuy hiện giờ sớm đã bị sinh hoạt phai mờ thơ tình, nhưng nội tâm như cũ còn có ôm ấp tình cảm tại. Hào, mọi người đồng thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cố Khải mặt mo ửng đỏ, hổ thẹn, Bảo Nhi vỗ tay nói, ông ngoại, lại đến một đầu. Cố Khải cực yêu thương tiểu nha đầu, không thiếu được thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ho khan một tiếng lần nữa ngâm nói, minh nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết thiên thượng cung khuyết, nay tịch là năm nào? Ta dục vọng thuận gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ. Sao, đồng dạng từ Tô Thức, một đầu thủy điều ca đầu thiên cổ danh từ. Khi hắn ngâm đến cuối cùng hai câu, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung thiền quyên, thời điểm. Tả Nghị kìm lòng không được địa quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Cố Vân Tích. Vừa vặn đối mặt Cố Vân Tích nhìn qua ánh mắt, thân không thải phượng đôi phi dực, tâm hữu linh tê một chút thông. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Tả Nghị đưa tay cầm chặt Cố Vân Tích cây cỏ mềm mại, đứng dậy nói, mọi người trò chuyện, ta cùng Vân Tích đi ra bên ngoài đi một chút. Ngay trước nhiều như vậy trưởng bối mặt, Cố Vân Tích trên mặt đẹp không khỏi nổi lên đỏ ửng, nhịn không được trắng rồi Tả Nghị nhất nhãn. Trương Vân cười nói, đi thôi, đối với Tả Nghị vị này con rể, nàng thật sự là thỏa mãn vô cùng, đặc biệt là trải qua khó khăn khốn khổ, tài trí ngoại cảm cảm giác giờ này ngày này hạnh phúc. Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích rời đi tiểu viện, Bảo Nhi nhãn cô lỗ vừa chuyển, nàng lén lút kéo qua Kỳ Kỳ, tiến đến Alize bên người nói nhỏ vài câu, sau đó một đại hai tiểu tam cái nha đầu liền lén lút theo sát chạy ra ngoài. Ở đây mấy vị đại nhân thấy được cũng không có để ý, bởi vì các nàng đều không phải là người bình thường. Hơn nữa tại Lâm Giang mảnh đất này giới cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề về an toàn. Tả Nghị nắm Cố Vân Tích dọc theo trong rừng đường mòn chậm rãi đi về phía trước. Ven đường dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, trong bụi cỏ bay lên điểm một chút lưu huỳnh. Một đường cùng với hai người tới bảo thụ phía trước, Tả Nghị dừng bước, Cố Vân Tích hỏi, như thế nào? Có lẽ là buổi tối quát mấy chén rượu đỏ nguyên nhân. Nàng hơi có chút say, nguyện như vậy bị Tả Nghị nắm đi thẳng hạ xuống. Tả Nghị xoay người lại dừng ở nàng, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Cố Vân Tích tâm trong lúc bất chợt nhảy rất lợi hại, khuôn mặt như là hỏa thiêu tựa như, ha ha nói, nhìn cái gì nhìn? Tả Nghị mỉm cười, thả tay của nàng, tụt hậu nửa bước, quỳ một chân xuống đất. A, Cố Vân Tích thở nhẹ một tiếng, tuy nàng vừa mới có chỗ dự liệu, thế nhưng là như cũ bị to lớn kinh hỉ cho kích thích có toàn thân run rẩy. Hai chân như nhũn ra đều nhanh đứng thẳng không ngừng, miễn cưỡng mới đứng vững chính mình. Tả Nghị lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ trang sức hộp, hiện lên đưa đến trước mặt nàng mở ra. Vân Tích, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trong hộp là một quả giới chỉ, phía trên khảm nạm kim cương tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng không phải là phổ thông kim cương, mà là cực kỳ hiếm có sao toàn. Chui vào, ở trong tinh hạch tài năng đản sinh sao tinh. Đừng nhìn này khỏa sao toàn, chui vào, nhỏ cũng chỉ có 5-6 cara, nhưng giá trị của nó cực cao. Làm tình tất cả kim cương toàn bộ cộng lại đều xa xa so ra kém. Sao toàn, chui vào, là phần lớn nguyên trong vũ trụ cứng rắn nhất, vật chất nhất. Trên lý luận vĩnh viễn sẽ không chôn vùi, ẩn chứa tinh thần bổn nguyên năng lượng, nó là vô pháp cắt đánh bóng. Cũng không cần cắt đánh bóng, mai này sau nhẫn kim cương chỉ cũng là Tả Nghị tự tay chế tác. Vì chính là đêm nay cầu hôn, Cố Vân Tích tuy cũng không hiểu rõ sao toàn, chui vào, chân chính giá trị, thế nhưng trong mắt của nàng, cái giới chỉ này là không thể lường được. Vân Tích, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nàng đã từng rất nhiều lần huyễn tưởng qua Tả Nghị đối với mình nói ra những lời này. Cho tới hôm nay chân chính nghe được, thoáng cái nước mắt tràn mi, nhịn không được bịt miệng lại mong. Cố Vân Tích thật là vui quá kích động, cho nên thoáng cái vô pháp trả lời. Tả Nghị mặt mỉm cười, kiên nhẫn cùng chờ đợi câu trả lời của nàng. Cố Vân Tích rốt cục tới đè lại nội tâm tâm tình kích động. Nàng ngậm lấy nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Ta nguyện ý. Tả Nghị lộ ra sâu sắc nụ cười, dắt Cố Vân Tích tay, đem sao nhẫn kim cương chỉ sáo tại nàng trên ngón vô danh. Ưng thuận làm bạn cả đời hứa hẹn, từng đóa mỹ lệ tiên hoa tại hai người xung quanh lặng yên tách ra. Bay múa đom đóm ở trong không bày ra hình trái tim đồ án. Bảo thụ nhẹ nhàng loạng choạng tùm cành cây, trong không khí tản ra lãng mạn hương thơm. Cố Vân Tích nhẹ anh một tiếng, đầu nhập vào trong lồng ngực của Tả Nghị, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, nhưng nàng không có đợi đến Tả Nghị hôn. Tả Nghị quay đầu quát, mấy người các ngươi, nhìn đủ chưa? A, Bảo Nhi tiếng kinh hô kế tiếp truyền đến, chạy mau, nàng cùng Kỳ Kỳ còn có Alize vừa rồi vụng trộm theo ở phía sau. Kỳ thật sớm đã bị Tả Nghị cho phát hiện. Một mực không có chọc thủng mà thôi. Kết quả các nàng cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục xem kịch vui. bị Tả Nghị quyết đoán cho hô phá. Ba cái nha đầu cuống quýt chạy trốn. Cố Vân Tích mở mắt, nhịn không được buột miệng cười. Lúc này Hoa Hảo Tháng đang tròn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.